Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 442, khiến hắn buông tay đi làm. Một đường ôm Mạc Khinh Vũ, Sở Dương cũng không có giống bắt đầu đi đường đến đây thời điểm khẩn cấp như vậy. Chậm rãi hướng về Thiết Vân Thành bay đi, Mạc Khinh Vũ đối với cái này bỗng nhiên xuất thủ. Đại ca ca cứu mình rất hiếu kỳ. Mạc Khinh Vũ ghé vào trong ngực Sở Dương, nhìn hạ tam thiên phong cảnh. Sở Dương cái này sống hai đời nam nhân, tự nhiên biết đến Mạc Khinh Vũ loại này tiểu nữ hài thích gì. Cho nên, một đường chuyên môn chọn lấy những kia phong cảnh địa phương tốt đi. Mà còn, tốc độ đem khống cực kỳ tốt, đã có thể để cho Mạc Khinh Vũ nhìn thoải mái. Vừa không biết khiến nàng cái gì đều không nhìn thấy. Đại ca ca, ngươi tên là gì a? Mặc dù biết Sở Dương là kiếm đế, nhưng Mạc Khinh Vũ ra ngoài loại đó vô cùng cảm giác thân thiết. Một chút đều không xa lạ. Dương lên khuôn mặt nhỏ, nhìn Sở Dương, nở nụ cười doanh doanh mà hỏi. Ta gọi Sở Dương. Sở Dương vẫn luôn đang nhìn Mạc Khinh Vũ. Đi đường chẳng qua là mang kèm theo nhìn một chút chính là. Nghe được Mạc Khinh Vũ tra hỏi, Sở Dương cười nhìn Mạc Khinh Vũ, nói, ta gọi Mạc Khinh Vũ, cha ta mẹ ta đều gọi ta Tiểu Vũ. Mạc Khinh Vũ biết điều nhìn Sở Dương, trả lời, ta đã biết Tiểu Vũ kêu Khinh Vũ. Sở Dương vẫn là nhìn Mạc Khinh Vũ. Nháy mắt một cái không nháy mắt trả lời. Nhìn đủ, Sở Dương biểu thị ra. Cả đời đều không được xem đủ. Chương này ấy khuôn mặt nhỏ. Mình mong nhớ ngày đêm gương mặt này. Muốn nhìn cả đời, muốn nhìn cả đời. Sở Dương nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Trên đường đi Mạc Khinh Vũ một mực líu díu nói không ngừng. Sở Dương cũng là không sợ người khác làm phiền trở về. Ở kiếp trước, Mạc Khinh Vũ bởi vì bị người nhà gây khó khăn, luôn là một bộ u buồn dáng vẻ. Không nói nhiều, nụ cười cũng không nhiều. Nhưng bây giờ, nhìn chương này tiếu yếp như hoa gương mặt, nghe cái này thanh âm non nớt. Sở Dương chỉ muốn khiến cái này các bé gái vĩnh viễn vui vẻ như vậy. Vui vẻ, Mạc Khinh Vũ trong ngực Sở Dương. Đổi cái tư thế thoải mái, Sở Dương thuận thế cho thay đổi ôm ấp, giang ra lưng mỏi, Mạc Khinh Vũ nhìn Sở Dương, cao hứng kêu lên, Sở Dương ca ca, ta thật vui vẻ a. Tiểu Vũ, Sở Dương ca ca cũng khá vui vẻ. Sở Dương cười cười, trả lời, hì hì, Mạc Khinh Vũ nhìn Sở Dương, chớp chớp mắt, lại là núp ở trong ngực Sở Dương. Cọ sát, hình như lại là nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút Sở Dương, phát hiện Sở Dương vẫn là nhìn mình, lần nữa cúi đầu trốn vào trong ngực Sở Dương, nở nụ cười đắc ý. Ha ha ha, Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng cười cởi mở, vang vọng giữa thiên địa. Tôn Ngộ Không cho Sở Dương tam phẩm tu vi kiếm đế, có thể duy trì 3 ngày, cho nên Sở Dương một chút đều không lo lắng. Về tới Thiết Vân Thành, đã là buổi tối, cái này đi đường tốc độ không thể so sánh một cái vương tọa nhanh bao nhiêu. Mà lúc này Mạc Khinh Vũ bởi vì quá hưng phấn đã ở trong ngực Sở Dương ngủ thiếp đi, nên dọn dẹp một chút á. Sở Dương nhìn mình lưu thúy hồ của cải, hít một tiếng, sau đó nơi này cũng không lại không là hai cái cẩu thả người đàn ông chỗ ở. Mà, có nữ quyến, thừa dịp mình tu vi kiếm đế vẫn còn. Sở Dương thuần thục đem nên thu thập xong thu sạch nhặt tốt. Là phòng ngừa mất đi tu vi về sau hắc ma gia tộc người tìm đến. Sở Dương lợi dụng trí nhớ của kiếp trước, ở xung quanh bố trí một chút đơn giản trận pháp. Trận pháp này mặc dù không thể chặn lại vương tọa tiến công, nhưng lại có thể để cho bọn họ nghĩ lầm nơi này bối cảnh là cường giả kiếm đế, làm việc kiểu gì cũng sẽ khiêm tốn một chút mà. Hiện tại tốt, Mạc Khinh Vũ không bị thương, chẳng qua là tạm thời bởi vì Mạc gia chuyện trả về không đi. Cái này rất đơn giản. Sở Dương trong khoảng thời gian này hào hào cho tắm một cái não. Trồng mầm mống xuống đã khỏi. Chờ đến mình đi Trung Tam Thiên. Chuyện như vậy, liền có thể chậm rãi tiến hành. Tán gái, gấp không được. Phương Mặc bên này, thông qua giám sát, cũng là phát hiện Sở Dương trở về. Sư phụ, ngươi không phải nói, không thay đổi kịch bản đi về phía. Làm sao lại làm như thế? Tôn Ngộ Không tò mò hỏi. Phương Mặc không có nói chuyện, kinh ngạc nhìn trước mặt màn hình phía trên cảnh tượng hồi lâu, nói: sáng nay Sở Dương một lời nói rất đúng, đề tỉnh ta, mặc kệ là chúng ta đến hay là hắn trùng sinh, đều đã đem thế giới này trở nên không thể khống. Vô luận như thế nào, nếu chúng ta sinh ở lập tức, mặc kệ trước kia kịch bản, trước kia lịch sử là dạng gì, hiện tại đều sẽ bởi vì cho chúng ta mà trở nên càng thêm đặc sắc. Ta đã biết Mạc Khinh Vũ sẽ ở lúc nào bị thương, cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, mà còn ta có năng lực đi ngăn trở hoặc là nói là khiến chuyện này trở nên càng tốt hơn. Ta tại sao muốn làm một cái người đứng xem? Thật giống như ta đã biết không phải học tập thi cuối kỳ liền sẽ rớt tín chỉ. Ta tại sao không đi học? Kết thúc nguyên nhân hay bởi vì lười nhác duyên cớ? Hiện tại ta chịu khó, như vậy loại chuyện này liền sẽ không phát sinh. Ngươi hiểu chưa? Phương Mặc nhìn Tôn Ngộ Không, nói: hiểu. Coi như là sư phụ muốn khiến người này sinh mệnh quỹ đạo ở vào con đường ban đầu, nhưng chúng ta cũng có thể trong quá trình này cho bọn họ trợ một phần lực. Có lẽ kết quả sẽ không giống lúc đầu, nhưng nhất định sẽ càng tăng thêm hoàn mỹ. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, nói: đúng vậy, ngươi hiểu cái này, đại đạo khả kỳ vậy. Phương Mặc tuổi già an lòng, cười nói: sư phụ quá khen. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc: tốt, ngươi xem lấy chút Sở Dương. Tiểu tử này trong 3 ngày qua, chắc chắn sẽ không an tâm, khiến hắn buông tay đi làm. Ngươi chỉ cần đem không phải tình tiết trong phim xuất hiện ở Hạ Tam Thiên người giải quyết thế là được. Phương Mặc đối với Ngộ Không nói: biết đến sư phụ, đúng, sư phụ ngươi đây. Tôn Ngộ Không gật đầu, ứng thị, ngược lại lại hỏi: vì sư có điều ngộ ra, muốn đi bế quan. Lần này đi ra, xem chừng chính là tiên đế. Phương Mặc cười nói: vậy liền trước thời hạn chúc mừng sư phụ. Tôn Ngộ Không cao hứng nói: nhìn một chút, vi sư đi vậy. Phương Mặc đưa tay vỗ vỗ bả vai Tôn Ngộ Không, sau đó biến mất tại chỗ, tiến vào trong hệ thống không gian, ngược lại lại tiến vào Tiêu Dao thần giới. Vô luận như thế nào, hệ thống không gian vĩnh viễn là chỗ an toàn nhất, tha hương nơi đất khách quê người. Mà còn thế giới này cũng không chỉ là cửu trọng thiên đại lục loại đó, còn có loại đó có thể trồng chất người cửu trọng thiên đại lục vật. Coi như là Phương Mặc hiện tại cũng không dám nói mình có thể trồng chất cửu trọng thiên đại lục. Xem chừng đến tiên đế viên mãn, phối hợp thêm tu la khải giáp, liền miễn cưỡng có thể trồng chất đem cửu trọng thiên đại lục phá hủy. Về phần trồng chất, cái kia xem chừng đến tiên tôn trung kỳ. Tiên tôn trung kỳ, vậy coi như là hồng quân tiêu chuẩn. Về phần càng nhiều, muốn sáng thế, không có tu vi thần tướng, ngươi cũng đừng nghĩ. Tưởng tượng năm đó, bàn cổ đại thần, Phương Mặc tiến vào Tiêu Dao thần giới tu luyện đi. Bên kia Sở Dương lại là bị Mạc Khinh Vũ khiến cho đầu óc choáng váng. Sở Dương ca ca, ta đói. Sở Dương ca ca, ta muốn thở dài thở dài. Sở Dương ca ca, ta phải rửa tắm tắm. Sở Dương ca ca, thật vất vả đem lên thuật chuyện lần lượt giải quyết. Sở Dương rốt cuộc rảnh rỗi, đứng ở phía ngoài. Sở Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. gào thét nói, Khinh Vũ a, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên a, ta mệt mỏi quá a, xin phép nghỉ hôm nay, trong nhà bây giờ quá nóng, không viết được nữa, tay đều toát mồ hôi, bàn phím sền sệt, ngày mai là xây quân khúc, ta tẫn lực canh ba, cho mọi người một câu trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.